Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, cảm xúc sa sút Hinata-chan, canh 2. Ăn điểm tâm xong đằng sau, Shinsei lần nữa đi tới tượng đài Hokage, mà Kakashi thì là theo ở phía sau, làm tùy tùng. Nhìn qua tượng đài Hokage phía dưới cái kia một tòa tòa nhà sắp xếp có thứ tự kiến trúc, Shinsei trong lòng không khỏi cảm thán. Konoha xác thực không hổ là làng ninja lớn. Làng sao chỉ là nhân khẩu liền còn kém rất rất xa Konoha. Chớ đừng nói chi là khác. Nham giống hậu phương là một mảnh rừng rậm. Gió mát nhẹ nhẹ, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tại rừng rậm kia bên trong. Bị từng cây cành lá rậm rạp đại thụ ngăn cản. Một chút ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở. Trên mặt đất chiếu ra pha tạp điểm sáng. Tại Shinsei đi đến trong rừng rậm gần mấy trăm mét lúc, bên tai truyền đến rất nhỏ, đùng đùng, âm thanh. Tựa hồ là có người tại đập nện lấy cọc gỗ. Tiếng vang không ngừng. Thanh âm này, hẳn là có người tại tu luyện đi. Kakashi hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua, lộ ra không cảm thấy kinh ngạc. Xem ra thường xuyên có người tới đây tu luyện mới đúng. Hẳn là đập nện cọc gỗ thanh âm. Mà lại tựa hồ là dùng bàn tay mà không phải dùng quyền cước. Shinsei điên cuồng tu luyện nhiều năm, như thế nào lại nghe không ra cái kia đập nện cọc gỗ thanh âm cùng bình thường quyền cước đấm đá âm thanh có chút khác nhau đâu. Lập tức có chút hiếu kỳ. Tại giới ninja, thể thuật ninja bình thường đều là dùng quyền cước công kích. Theo Shinsei biết, tựa hồ cũng chỉ có Konoha tộc Hyuga mới thói quen dùng bàn tay. Lập tức thuận thanh âm tìm đi qua. Mà Kakashi cái này tùy tùng có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đi theo. Đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Dọc theo thanh âm phương hướng đi mấy chục mét. Sáng tỏ thông suốt. Một mảnh trên đất trống. Một người mặc màu đen xám áo sơ mi. Màu xám quần dài tiểu nữ hài chính đầu đầy mồ hôi vuốt một gốc một người thân eo thô thân cây. Cực kỳ nghiêm túc chuyên chú. Ngay cả Kakashi cùng Shinsei hai người tới sau người cũng không có phát giác. Bất quá Shinsei rõ ràng cảm giác được có một cỗ rất bí mật thượng nhẫn khí tức giấu ở hơn trăm mét. Bên ngoài, chính cách trùng điệp trở ngại. Quan sát đến bên này, hơn trăm mét khoảng cách, có thể cách trùng điệp trở ngại bất động thanh sắc quan sát đến bên này. Ngoại trừ tộc Hyuga Byakugan, tựa hồ cũng không có người nào khác có thể làm được. Hiển nhiên cũng không phải là vì giám thị tiểu nữ hài này, mà là vì bảo hộ tiểu nữ hài này. Hơn trăm mét bên ngoài, một cái có một đôi hiếm thấy con mắt màu trắng, con mắt chung quanh gân xanh nổi lên, mặc trắng thuần sắc là song kimono nam tử chính khiếp sợ, nhìn qua đột nhiên xâm nhập trong tầm. Mắt Shinsei cùng một bên sắc mặt lười biếng Kakashi, thiếu niên này, tốt khổng lồ chakra số lượng. Mặc dù không bằng cái kia cửu vĩ tiểu quỷ, nhưng hắn bên người Kakashi thậm chí ngay cả hắn một phần tư chakra đều không có. Chấm ngoặc kép, đùng đùng, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài cho dù là đầu đầy mồ hôi, cũng đang cắn răng kiên trì. Để ở hậu phương Shinsei trong lòng dù sao cũng hơi xúc động. Chính mình vừa tới thế giới này lúc đó, không phải là không điên cuồng như vậy tu luyện. Cho dù là lại mệt mỏi cũng liều mạng cắn răng kiên trì đâu. Gặp Shinsei tựa hồ không có phải nhắc nhở tiểu nữ hài kia ý nghĩ. Kakashi cũng biết ý lẳng lặng đứng ở một bên. Cầm một bản Jiraiya viết vậy bản thiên đường tung tăng. Say sưa ngon lành nhìn bắt đầu. Hô, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài ngừng lại. Miệng nhỏ thở hổn hển, ngồi liệt trên mặt đất. Một đôi tay nhỏ chống đất. Sắc mặt tựa hồ có chút uể oải, giống như là tại đối với mình vừa mới tu luyện có chút bất mãn. Shinsei cũng thấy rõ ràng nàng bộ dáng, trắng nõn hoàn mỹ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi như là như bảo thạch con mắt màu trắng, chóp mũi hơi vểnh, miệng nhỏ bởi vì thở mà có chút rất nhỏ đóng mở lấy. Phối hợp nàng cái kia có chút thất lạc biểu lộ, cả người nhìn sở sở động lòng người, làm người thương yêu yêu. Để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên che chở nàng. cái này làm cho người thương tiếc tiểu nha đầu hẳn là Hinata đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở một cái đến bây giờ đều không có phát hiện chính mình cùng Kakashi Hinata-chan. À, chấm ngoặc kép, cảm xúc đang có chút xa sút Hinata giật mình. Vội vàng hướng bên cạnh thân xem xét. Lập tức phát hiện bên người của mình vài mét có hơn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn hai người. Một cao một thấp, cao cao cái kia mang theo mặt nạ. Trên đầu mang theo Konoha băng bảo vệ trán. Mặc Konoha thượng nhận áo lót. Chính hững hờ mà nhìn xem một bản cổ quái sách nhỏ. Mà hơi thấp cái kia thì là một vị diện mục tuấn lãng thiếu niên. Hai đầu lông mày có một cỗ khó mà nói rõ khí khái hào hùng. Một thân tử bạch sắc trang phục. Trên cánh tay cột một cái ngôi sao năm cánh đồ án băng bảo vệ trán. Chính mỉm cười quan sát đến chính mình. Ngươi, các ngươi tốt. Nhiều năm gia tộc lễ nghi dạy bảo. Để Hinata chịu đựng thân thể mệt mỏi. Đứng lên, đối với Shinsei cùng Kakashi bái về sau. Khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ. Nhỏ giọng hỏi thăm, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi là tộc Hyuga đại tiểu thư A. Kakashi thu hồi vậy bản yêu thích không buông tay thiên đường tung tăng. Cười nhạt đối với có chút thẹn thùng Hinata nói ra. Hinata cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Tựa hồ có chút không quá tự tin. Ha ha, người tốt, ta gọi Shinsei, đến từ làng sao? Shinsei nhìn xem đáng yêu động lòng người Hinata-chan. Cúi xuống thân thể, đại thủ đặt tại Hinata cái đầu nhỏ bên trên. Vuốt Hinata cái kia nhu thuận tóc ngắn. Cả người tản ra một cỗ ôn hòa ánh nắng đồng dạng khí tức. Mỉm cười đối với Hinata tự giới thiệu mình. Bị Shinsei đại thủ vuốt mái tóc của mình. Hinata khuôn mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ nói ra. À, người tốt. Ta gọi Hyuga Hinata. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hinata có đúng không? Tên rất dễ nghe đâu. Ta so ngươi hư trường mấy tuổi. Nếu như không chê liền gọi ta một tiếng Kaka đi. Shinsei khẽ cười nói. Mà một bên Kakashi thì là lẳng lặng mà nhìn xem. Không nói gì. Rất có làm tốt người hầu ý thức. Shinsei, Kaka, Hinata có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Không quen cự tuyệt người khác nàng. Thanh âm rất vùng đất thấp kêu một tiếng. Hinata, ta nhìn ngươi vừa mới tựa hồ rất cố gắng tại tu luyện. Vì cái gì hay là một bộ tràn đầy bộ dáng như đưa đám A. Thu hồi đặt tại Hinata cái đầu nhỏ bên trên đại thủ. Shinsei nhẹ giọng hỏi. Ta tư chất ngu dốt, thiên phú cũng không tốt, ngay cả phụ thân đại nhân dạy bảo ta thật nhiều lần nhu quyền đều học không tốt. Hinata nghe vậy, cảm xúc có chút xa sút mà thấp giọng nói, mắt to màu trắng bên trong tựa hồ có chút óng ánh đi lên. Nguyên lai, ngươi là tại vì nguyên nhân này mà cảm xúc xa sút à. Chấm ngoặc kép, Shinsei trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, trong lòng thầm than một tiếng. Hinata nàng thân là tộc Hyuga dáng dấp trưởng nữ. Xác thực muốn gánh vác lấy áp lực cực lớn. Cho dù là thiên phú muốn so với bình thường tộc nhân tốt. Cũng vẫn như cũ không đạt được hắn phụ thân cùng trong tộc tất cả trưởng lão yêu cầu. Nhưng nói thật, Shinsei cũng không cho rằng Hinata thiên phú có bao nhiêu kém. Mặc dù nói có lẽ so ra kém Hyuga Neji. Nhưng mỗi người đều có ưu thế của mình. Có am hiểu cùng không am hiểu đồ vật. Tộc Hyuga đời đời truyền lại nhu quyền chưa hẳn liền thích hợp mỗi một cái tộc nhân. Hinata mấy năm sau sáng lập ra bộ kia thuộc về mình nhu quyền chính là chứng minh tốt nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.